Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, thả ra ta. Bỉ Bỉ đông người trên không trung, lòng bàn tay phải hướng về Diệp Hải nắm chặt. Một đạo màu tím mạng nhện đột nhiên chụp vào Diệp Hải. Diệp Hải trên người từng điểm bao trùm lên hoàng kim khôi giáp. Trường thương dương ra, thân thể lùi về sau đồng thời. Trường thương vẩy một cái, đem không trung màu tím mạng nhện hơi hướng lên trên trọn một hồi. Sau đó lui ra phạm vi bao phủ. Diệp Hải tay phải nắm hoàng kim thương, tay trái màu bạc đồng hồ quả quýt, mặt trên 4 đen 2 đỏ 6 cái hồn hoàn trên dưới rung động. Trong đôi mắt đỏ lam ánh sáng hơi lấp lóe. Ở Bỉ Bỉ đông trước mặt, Diệp Hải không thể không lấy ra hết thảy thực lực. Bỉ Bỉ đông hừ lạnh một tiếng, sau lưng hiện lên một đôi màu tím cánh ánh sáng. Màu tím cánh ánh sáng lóe lên, Bỉ Bỉ đông đã là đi tới khoảng cách Diệp Hải không đủ 5 mét nơi. Phía sau nàng trôi nổi vô số nhện đâm, lít nhà lít nhít. Bỉ Bỉ đông vung tay phải lên, vô số màu tím nhện đâm bắn về phía Diệp Hải. Diệp Hải tả hữu hai con mắt bên trong phân biệt bắn ra một đỏ một lam hai đạo quang mang, đồng thời bóng người lóe lên xuất hiện ở phía sau 50 mét nơi. Bỉ Bỉ đông giáo hoàng trượng ngang nâng, ngăn trở một đỏ một lam hai chùm sáng. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, chính muốn tiếp tục công kích, phía dưới bỗng nhiên truyền đến Cúc Đấu La âm thanh. Giáo hoàng miệng hạ, Bỉ Bỉ đông cúi đầu nhìn sang. Cúc Đấu La tiếp tục nói: Giáo hoàng miệng hạ, chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi vì sao lại đánh lên? Bỉ Bỉ đông lạnh lùng nói: Ngươi không cần biết, cho ta đứng qua một bên, đừng ở chỗ này vướng bận. Cúc Đấu La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải ở 50 mét có hơn cao giọng nói: Có muốn hay không nhường Cúc Đấu La giúp ngươi a? Ta xem ngươi thật giống như không đánh lại được ta dáng vẻ. Ngông cuồng, Bỉ Bỉ đông trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, sau lưng màu tím cánh ánh sáng lóe lên, lại lần nữa đi tới Diệp Hải trước mặt, lại là một tấm màu tím mạng nhện bao phủ tới, nhưng Diệp Hải rất dễ dàng né tránh. Ha ha, ngươi lẽ nào liền không có cái khác thủ đoạn sao? Diệp Hải tùy ý giễu cợt nói. Bỉ Bỉ đông trong mắt lóe ra một vệt sát cơ, đem giáo hoàng trượng ném một cái, tay phải hướng không trung một trào, một cái màu tím liêm đao chậm rãi xuất hiện, nhường Diệp Hải tiếng cười im bặt đi. Thần khí, La Sát Ma Liêm. Diệp Hải cười mỉa một tiếng, nói: Không cần thiết như thế nghiêm túc đi. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ đông lạnh lùng nói: Đây là ngươi tự tìm. Nghe vậy, Diệp Hải bóng người liên tục lấp lóe, hướng về võ hồn thành bên ngoài chạy đi. Bỉ Bỉ đông sau lưng màu tím cánh ánh sáng vỗ, cũng đuổi theo. Cúc Quỷ hai vị đấu la liếc nhìn nhau, cũng đuổi theo. Bỉ Bỉ đông cái thứ nhất võ hồn chân thân tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng kỳ xấu cực kỳ. Vì lẽ đó trong tình huống bình thường Bỉ Bỉ đông không biết sử dụng võ hồn chân thân. Vừa nãy ở giáo hoàng điện ở ngoài, nàng tha rằng bại lộ La Sát Ma Liêm tồn tại, cũng không sử dụng võ hồn chân thân. Có thể thấy được đối với hình tượng của bản thân cỡ nào lưu ý. Cái này cũng là Diệp Hải không nghĩ tới. Hắn vốn là nghĩ bức ra Bỉ Bỉ đông toàn bộ thực lực. Võ hồn chân thân thêm 97 cấp hồn lực, Diệp Hải hẳn là có thể chống lại 1, 2, sau đó nhận cái sai, hoặc là trực tiếp chạy mất. Các loại Bỉ Bỉ đông khí tiêu lại trở về, cũng có thể. Nhưng hiện tại Bỉ Bỉ đông trực tiếp nắm ngơ cả ngẩn dụng cụ La Sát Ma Liêm. Này còn chơi cộng lông, mau mau vắt chân lên cổ chạy đi. Chạy ra võ hồn thành, Diệp Hải siêu xuyên qua thời không, số lần tiêu hao hồn lực quá nhiều, liền không lại thuấn di, mà là đổi thành chạy. Bỉ Bỉ đông tốc độ cực nhanh, Diệp Hải không lại thuấn di sau khi, Bỉ Bỉ đông rất nhanh liền đuổi theo. La Sát Ma Liêm vung lên, cách hơn 100 mét vung ra một đạo to lớn liêm đao hư ảnh, chém về phía Diệp Hải. Diệp Hải thuấn di ra 100 mét, tránh thoát này đạo liêm đao hư ảnh, nhưng Bỉ Bỉ đông hai cánh vỗ vỗ, rất nhanh lại tiếp cận Diệp Hải trong vòng 100 thước. lại là một đạo liêm đao hư ảnh chém ra. Diệp Hải có thể cảm giác được, tuy rằng này liêm đao hư ảnh là năng lượng công kích, nhưng cũng mang theo một luồng tà ác, sắc bén, bàng bạc, tịch diệt mùi vị, Diệp Hải cũng có thể đỡ. Có điều muốn đỡ loại cấp bậc này công kích, Diệp Hải hoặc là sử dụng thứ 6 hồn kỹ, hoặc là nhất định phải đứng vững tụ lực, lấy cuồng mãnh không trù sức mạnh, đến đánh nát này đạo liêm đao hư ảnh. Nhưng này hai loại phương pháp đều phải nhường Diệp Hải dừng lại mới được. Nhưng là một khi dừng lại, liền muốn đối mặt cầm trong tay thần khí Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông tay cầm La Sát Ma Liêm, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên liền có thể phát sinh khủng bố công kích, không một chút nào ảnh hưởng tốc độ. Nhưng Diệp Hải không thể được. Diệp Hải suy nghĩ một chút, lại lần nữa thuấn di ra 100 mét, đồng thời khởi động thứ 5 hồn hoàn mang theo hồn kỹ. Đồng bộ, đem đồng bộ liên tiếp đến Bỉ Bỉ Đông trên người. Diệp Hải cảm giác tốc độ của chính mình một hồi tăng vọt lên. Hầu như so với trước tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Tà cọ, đây là cái gì thần tiên tốc độ? Không trách Bỉ Bỉ Đông có thể nhanh như vậy đuổi theo. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tâm bên trong nhổ nước bọt nói. Hai người lấy một cái tốc độ khủng khiếp ở sơn dã qua lại như con thoi. 10 giây qua đi, Diệp Hải tốc độ chợt giảm xuống. Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng truy chạy tới. Đông tỷ, có thể thả xuống liêm đao sao? Người cầm món đồ này, ta sợ sệt, chấm ngoặc kép, Diệp Hải cũng không quay đầu lại nói. Hiện tại thấy hối hận. Chậm, Bỉ Bỉ Đông thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Diệp Hải nói, ta kỳ thực không hối hận. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải chỉ cảm thấy sau lưng cột sống trở nên lạnh lẽo. Không chút suy nghĩ một cái thuấn di, bóng người xuất hiện ở ngoài 100 thước, vừa nãy hắn vị trí, một đạo ánh sáng xanh lục xẹt qua, cây cối héo tàn, bụi cỏ suy yếu, độc, Diệp Hải tâm bên trong dùng mình, Bỉ Bỉ Đông rất ít ra tay, hắn đều nhanh quên, Bỉ Bỉ Đông cái thứ nhất võ hồn tử vong nhện hoàng, chính là độc thuộc tính đỉnh cấp thú võ hồn, dùng độc năng lực không thể so độc cô bác kém. Đông tỷ, hai ta tốt tụ tập tốt tán được không? Đừng tiếp tục đuổi, lại truy ta liền cho rằng ngươi thích ta a. Chấm ngoặc kép, ngươi xem nơi này hoàn cảnh tươi đẹp, nhiều thích hợp chơi đùa. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ ngồi xuống thưởng thức cảnh sắc sao? Bỉ Bỉ Đông, ngươi có dám hay không thả xuống liêm đao? Chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Ngươi cầm thần khí, tính là gì anh hùng hảo hán? Hụ, vừa nãy ngữ khí của ta khả năng có chút quá mức. Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu có được hay không? Ngươi lại như vậy, ta có thể phải tức giận. Đông tỷ, ngươi nói một câu, ngươi không nói lời nào vẫn truy ta. Nhường ta rất sợ sệt. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải trong miệng không ngừng nói. Không ngừng bước, nhưng hắn có thể cảm giác được. Bỉ Bỉ Đông còn đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông tỏa ra khí thế càng ngày càng lạnh lẽo. Nhường Diệp Hải lưng lạnh cả người. Thời khắc nằm ở hãi hùng khiếp vía bên trong. Diệp Hải tần số cao sử dụng siêu xuyên qua thời không. Nhường hắn hồn lực tiêu hao tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền không còn một nửa. Tiếp tục như vậy không được. Sớm muộn muốn bị khô cạn hồn lực. Chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải trao mày. Cảm thụ sau lưng lại lần nữa nhanh chóng tiếp cận Bỉ Bỉ Đông. Hắn rốt cục quyết định, lập tức dừng bước lại, dưới chân xoay tròn xoay người lại, đối mặt Bỉ Bỉ Đông. Hắn hai con mắt phân biệt bắn ra một đỏ một lam hai chùm sáng, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông La Sát Ma Liêm xoay ngang, ngăn trở hai chùm sáng, bởi vì này hai chùm sáng phóng ra phương hướng là Bỉ Bỉ Đông hai mắt, vì lẽ đó Bỉ Bỉ Đông che thời điểm, cũng ngăn trở nàng tầm mắt của chính mình. Diệp Hải trên người thứ 4 thứ 5 hai cái hồn hoàn đồng thời sáng ngời. Diệp Hải bóng người một hồi biến mất, có điều không phải rời xa Bỉ Bỉ Đông, mà là đi tới Bỉ Bỉ Đông sau lưng. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông thân thể cứng đờ, hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Thứ 4 hồn kỹ siêu xuyên qua thời không? Thứ năm hồn kỹ, thời điểm dừng lại, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông bị ổn định. Diệp Hải theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay ra, từ phía sau vòng tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt, nắm hướng về nàng trắng nõn cái cổ. Nhưng Diệp Hải không nghĩ tới là, Sát Ma Liêm ở không có người điều động tình huống. Dĩ nhiên thoát ly Bỉ Bỉ Đông tay phải, tỏa ra mờ mịt tử quang, chém về phía Diệp Hải cái cổ. Ma lưỡi liềm khoảng cách Diệp Hải cái cổ còn có tới 1 mét khoảng cách. Diệp Hải dĩ nhiên thì có loại cái cổ đau đớn, sắp muốn bị chém đứt cảm giác. Tay phải hắn tiếp tục nắm hướng về Bỉ Bỉ Đông cái cổ. Tay trái màu bạc đồng hồ quả quýt mặt trên thứ 6 màu máu hồn hoàn sáng ngời. Một đạo nửa trong suốt chén lớn nhất thời trói lại Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông. Sau đó trong suốt chén lớn cực tốc thu nhỏ lại, chỉ bảo vệ Diệp Hải chính mình. Cùng lúc đó, La Sát Ma Liêm cũng chém tới Diệp Hải trên cổ. Xì, La Sát Ma Liêm chém ở bảo vệ Diệp Hải thời không bình chướng lên. Lại như nóng đỏ sắt bỏ vào nước lạnh bên trong. Phát sinh xì xì tiếng vang. La Sát Ma Liêm vị cách quá cao. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Bỉ Bỉ Đông đã trải qua sơ bộ nắm giữ cái này thần khí. Dù cho không có Bỉ Bỉ Đông chủ trì, La Sát Ma Liêm cũng đủ để phát huy ra tiếp cận cực hạn đấu la lực công kích. Có điều La Sát Ma Liêm dù sao không có người nắm nắm. Hết sạch sức lực, thời không bình chướng mạnh mẽ cản lại. Diệp Hải tay phải nắm Bỉ Bỉ Đông cái cổ. Trên tay trái xuất hiện một thanh hoàng kim chùy. Một chùy con gõ mở La Sát Ma Liêm. Cái này trì hoãn công phu. Bỉ Bỉ Đông từ thời điểm dừng bên trong khôi phục lại. Khôi phục như cũ sau khi Bỉ Bỉ Đông lập tức cảm nhận được trên cổ có một con bàn tay ấm áp. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Hiện tại, chúng ta có thể cố gắng nói chuyện sao? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Thả ra ta. Uy, ngươi hiện tại ở trên tay ta. Ngươi tại sao vẫn như thế ngạo kiều? Diệp Hải nói. Bỉ Bỉ Đông không nói lời nào. Trên người bắt đầu bao trùm lên một tầng màu tím chiến giáp. Từ bắp chân, đến bên hông, lại tới ngực, cái cổ, bộ mặt, đến ngực thời điểm, Diệp Hải suy nghĩ một chút, thả ra Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông như thế với hắn cứng rắn, hắn hoặc là liền trực tiếp bóp chết nàng, hoặc là cũng chỉ có thể mắt thấy Bỉ Bỉ Đông bị khôi giáp bao trùm lên. Bỉ Bỉ Đông xoay người, tay phải nắm chặt bay đến La Sát Ma Liêm chặn lại Diệp Hải cái cổ. Một đôi lành lạnh hai mắt xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn về phía Diệp Hải, nói, hiện tại, ngươi biết sai hay chưa? Diệp Hải cũng nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, khoảng cách gần như thế, có chút không tốt lắm chạy. Hai người lẫn nhau nhìn một lúc, Diệp Hải mở miệng nói, ngươi đúng hay không đã đi tới đệ bát khảo? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt chớp nhúc nhích một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, ừ một tiếng. Hiện tại ngươi cũng không sợ thiên đạo lưu. Còn tiếp tục đi sao? Diệp Hải hỏi lần nữa. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Ta cũng đã đi tới đệ bát khảo. Còn kém 2 bước liền có thể kế thừa thân chỉ vị trí. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua? Sẽ. Diệp Hải hơi cười. Nói. Ta cảm thấy ngươi sẽ bỏ qua. Ngoặc kép. Thiếu nói với ta những thứ vô dụng này phí lời. Ngươi còn chưa nói ngươi có biết không sai. Bỉ Bỉ Đông cả giận nói. Diệp Hải nhẹ nhàng đẩy ra La Sát Ma Liêm. Cười nói. Ta không phải đánh với ngươi cảm tình bài. Ta có một cái ngươi có rất lớn có thể sẽ từ bỏ lý do. Ngươi muốn nghe hay không? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.